Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 248 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lách được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Hóa Sinh Huyền Công. Lách sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Tần Mục rời khỏi tổ địa, rồi dùng bảo vật của Nguyệt Thiên Thôn mà di chuyển đến Tạo Phụ Thiên Cung và gặp Linh Dục Tú cùng Vân Sư Tụ. Sau một hồi gặng hỏi thì Vân Sư Tụ đã khai ra thân phận thực của nàng rồi. Thì trước giờ Tần Mục tưởng lầm là hai chị em của Nguyên Mẫu Phu Nhân là trong Thập Thiên Tôn. Nhưng mà thực ra Vân Sư Tụ này có nghĩa là Nguyên Mẫu Phu Nhân á. Cái gọi là cái bản thể hiện tại của nàng mà nàng đang phụ thân lên á, là cái bản thể thực sự của Thạch Kỳ La, là một cái vị đế tọa mà đứng đầu Tạo Phụ Thiên Cung. Mặc dù ở đoạn cuối tập trước á, thì cái tên Thạch Kỳ La này nói chung là luồn cuối đối với Hạo Thiên Tôn lắm, vì ông ta không có chức quyền gì hết, chỉ là đứng đầu của Tạo Phụ Thiên Cung, chuyên trách về việc ở chế luyện vũ khí đồ thôi. Nhưng mà không ngờ là Nguyên Mẫu Phu Nhân. Thì Tần Mục nghe một hồi thì đau đầu không thôi luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tần Mục đau đầu vô cùng. Mấy cái lão quái vật này đều chẳng phải hạng người hiền lành, chỉ cần sơ sẩy một chút là hắn sẽ bị chúng xé xác không còn mảnh giáp. Hắn rời khỏi chỗ Vân Sư Tụ, bước đi cùng với Linh Dục Tú, thuật lại những hiểu biết của mình về tổ đình. Linh Dục Tú trầm ngâm một lát rồi nói: Duyên Khang hiện tại thực lực còn quá yếu, khó lòng đứng vững ở trong tổ đình. Ta luôn cảm thấy nhân lực không đủ, lại còn phải điều một nhóm thần nhân đến tổ đình khai thác khoáng thạch. Liệu chúng ta thực sự có thể tranh đoạt với 10 vị thiên tôn trong tổ đình không vậy? Nàng suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: Tổ đình khó giữ vững lắm đó. Nếu mà làm quá, tệ sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề. Mà làm tốt á, thì lại bị 10 thiên tôn chèn ép, khó mà thu được kết quả như ý được. Tổ đình liên quan tới vận mệnh tương lai của Duyên Khang, nhất định phải tranh thủ thôi. Duyên Khang không thể mãi làm công cho thiên đình được. Thiên đình đã diệt cổ thần, bình định thái hư, rồi sẽ đến lượt Duyên Khang. Tổ đình có thể là yếu tố then chốt giúp Duyên Khang dùng lên đó. Đám trẻ tuổi Duyên Khang đến tổ đình rèn luyện cũng là điều tốt mà. Hiện tại cơ hội thực chiến cho lớp trẻ Duyên Khang quá ít đó. Linh Dục Tú mỉm cười: Đó là vì ngươi không ở Duyên Khang thôi. Cảnh giới ngươi giờ đã cao rồi, đứng càng cao thấy càng xa, ít quan tâm tới chuyện thế tục. Hiện tại cơ hội rèn luyện của Duyên Khang nhiều đến mức trước đây chúng ta không thể tưởng tượng đâu. Lớp trẻ đi thám hiểm nguyên giới, tranh đấu với bán thần, giao lưu với các thế lực trẻ khắp chư thiên ở nguyên giới nữa, thực sự rất sôi động đó. Cũng xuất hiện không ít thiếu niên anh tài, không thua kém gì chúng ta ngày trước đâu. Từng một lòng dậy sống, hắn mới cười nói: Vậy thì tốt quá rồi. Ta luôn lo lắng chúng sống ở trong nhung lụa, chưa từng trải qua phong ba thôi. Lớp trẻ bây giờ có điều kiện phát triển tốt hơn chúng ta ngày xưa nhiều, cũng nếm đủ mùi đời đó. Tuy chưa chắc đào tạo được một mục thiên tôn, nhưng tương lai sẽ có cả một nhóm đạt tới cảnh giới đế tọa. Từng một thở phào nhẹ nhõm, sự phát triển của Duyên Khang cực kỳ quan trọng. Nếu họ khổ cực gây dựng mà không có người kế thừa, chẳng phải là điều đáng tiếc lắm hay sao? Nhưng tổ đình thì vẫn phải đi. Hay là làm vậy đi, trước tiên là phái các đời nhân hoàng trong nhân hoàng điện vào tổ đình. Hiện tại lãnh địa của ta cũng cần một nhóm cao thủ trấn thủ, để sư tổ nhân hoàng trấn giữ. Tần Mục suy nghĩ rồi nói thêm: Gia Gia Mù và Gia Gia Căm cũng cần đến đó trước nữa. Ngoài việc nhận biết các loại bảo thạch bảo khoáng ra, ta còn cần bọn họ tái tạo lưu ly thanh thiên tràng. Hiện tại lưu ly thanh thiên tràng quá thô sơ, lại còn có một cổ thần ngoãn bên trong nữa. Ta không tin tưởng cổ thần ngoãn đó. Ngươi là quốc sư, ngươi định đoạt quốc sách, cứ theo ý ngươi là được rồi. Tần Mục cười ha hả, lại hỏi thăm tin tức về Phong Đô. Linh Thục Tú lắc đầu: Vẫn chưa tìm được tung tích của Phong Đô, nhưng mà trước đây thánh nhân Tiều Phu từng xuất hiện ở Duyên Khang. Dù ta không gặp trực tiếp, nhưng mà ông ta đã sai người đưa tới một phong thư. Nàng lấy thư đưa cho hắn. Thánh nhân Tiều Phu giải thích lý do Phong Đô không ra tay trong Duyên Khang kiếp, tỏ ra rất tự trách, ngươi tự xem đi. Tần Mục mở thư, bên trong là nét chữ của Tiều Phu thánh nhân. Thư viết rằng khai hoàng có lệnh, thân là thần tử không thể không tuân, trong Duyên Khang kiếp không thể giúp đỡ gì, trong lòng hổ thẹn vô cùng. Lại nghe tin Duyên Phong Đế cùng cửu quốc sư Giang Bạch Khuê đến Thái Hư trước để giúp Vũ Ưu Hương chống lại thiên đình, càng thêm áy náy. Trong thư, Thánh nhân Tiều Phu cũng thuật lại việc phò tá Khai Hoàng, giải thích nỗi khó xử của Khai Hoàng, mong Duyên Tú Đế thông cảm. Tần Mục gặp lại thư, trầm tư một lát rồi nói: "Ta sẽ đi gặp ông ta." Linh Dục Tú mới kinh ngạc: "Ngươi gặp ông ta bằng cách nào đây?" "Có phong thư này, ta có thể dựa vào khí tức trong nét chữ để triệu hồn ông ta. Cảm ứng phương hướng phong đô là có thể tìm được rồi. Còn chuyện phong đô mà không giúp Duyên Khang, ta cũng không bận tâm nữa. Bệ hạ không cần quá ấy nấy đâu. Đúng như lời của ông ta nói vậy, Khai Hoàng thực sự là có nỗi khó xử riêng của mình đó." Linh Dục Tú định đưa tay vuốt tóc, nhưng nhớ đến thân phận liền kìm lại, nói: "Ta hiểu rồi, ngươi nhiều lần trở lại Duyên Khang, ta biết ngươi lo Duyên Khang sẽ trở thành một vô ưu hương khác, trở thành những người quên mất con đường cải cách, ta đều thấy hết trong mắt mà." Tần Mục cười ha hả: "Để bọn họ dỡ xong hàng hóa, ta sẽ theo ngươi về Duyên Khang." Linh Dục Tú khẽ gật đầu. Tổ đình Thập Vạn Đại Hắc Sơn. Trong cung điện, Long Kỳ Lân đang rung lẩy bẩy, Yên Nhi cũng đang rung rẩy, Thổ Bá nhỏ bé ở giữa cũng rung lên, ba người hoảng sợ nhìn ra bên ngoài. "Trời sắp sáng rồi, đừng sợ." Long Kỳ Lân gắng hết can đảm bước ra ngoài nói: "Chúng ta có Lưu Ly Thanh Thiên Trạng, món bảo vật này còn gì được nói." Nó bước ra ngoài điện thì thấy trời đã tối. Trong bóng tối, vô số thi cốt hư không thú bị Tần Mục giết chết đang lập lòe những đốm ma trơi, lơ lửng khắp nơi. Chuyện này vốn không có gì lạ. Điều kỳ lạ là sau khi Tần Mục rời đi, xác của đám hư không thú cô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ trong 3 đến 5 ngày, hư không thú đã biến thành đống xương khô, máu thịt hoàn toàn biến mất. Kỳ Lân, Yên Nhi cùng Tiểu Thủ Bá đều cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái, liền dũng cảm tiến vào đống hải cốt hư không thú để kiểm tra, muốn xem thử rốt cuộc là thứ gì đã hút sạch máu thịt của lũ cự thú này, nhưng lại chẳng phát hiện ra cái gì, không biết mới chính là điều đáng sợ. Đến ngày thứ 10, họ phát hiện xương cốt hư không thú bắt đầu thối rữa, xuất hiện những đốm ma trơi như thể đã trải qua hàng ngàn năm vậy. Ngày thứ 11, cảnh tượng trước mắt khiến cho họ dựng tóc gáy. Xương cốt lũ hư không thú bỗng mọc lên những cái cây nấm khổng lồ, vô số nấm to đùng mọc ra từ miệng chúng. Những cây nấm ấy cực kỳ lớn, trên thân hiện lên những khuôn mặt người méo mó như đang gào thét trong đau đớn. Long Kỳ Lân thì vốn nhát gan, lại càng sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc trước cảnh tượng này. May mắn thay, những cây nấm kỳ dị ấy héo úa rất nhanh. Khi ánh mặt trời ban ngày ló dạng, chúng lập tức biến thành một cái đống vật thể đen ngòm. Lúc này, khắp Hắc Mộc Thập Vạn Đại Sơn vang lên những tiếng xương vỡ. Đó là âm thanh phát ra khi hài cốt hư không thú thối rữa tan nát. Long Kỳ Lân và Yên Nhi tưởng có thể yên ổn vài ngày, nào ngờ đêm đó hiện tượng quái dị lại xuất hiện. Trong tổ đình đột nhiên xảy ra trận động đất chưa từng có, cường độ địa chấn mạnh đến mức Long Kỳ Lân và Yên Nhi chưa từng chứng kiến bao giờ. Trận động đất khiến cho vô số thần sơn trong tổ đình sụp đổ, mặt đất nứt toát, núi non biến thành thung lũng, biển cả khô cạn lộ đáy. Nhưng phía bên kia Đại Hắc Mộc lại yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng cuồng phong gào thét bên ngoài. Khi họ bước ra khỏi cung điện, cảnh tượng trời đất bên ngoài Đại Hắc Mộc hiện ra thật là kinh hoàng. Dòng tố nổi lên, sao băng tán loạn, trời đất như là vỡ vụn thành từng mảnh, tự hồ là ngày tận thế vậy. Khi mọi thứ lắng xuống, lúc bình minh ngày hôm sau ló dạng, tổ đình vẫn yên nguyên như cũ, không hề có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng mà đến đêm, đất lại rung chuyển dữ dội, những hiện tượng kỳ lạ lại tiếp tục xuất hiện, cảnh tượng long trời lở đất như ngày tận thế lại diễn ra. Vậy rồi khi ban ngày đến, tổ đình lại trở về trạng thái nguyên vẹn ban đầu. Long Kỳ Lân đứng ở bên ngoài điện, nhìn thấy phương đông hửng sáng, những hiện tượng quái dị đêm qua lại biến mất, xương cốt hư không thú cũng hoàn toàn tan biến rồi. Nó đưa mắt nhìn ra xa, bỗng giật mình khi thấy đỉnh một ngọn hắc mộc phong trong dãy đại hắc mộc đã vỡ nát rồi. Yên Nhi và Tiểu Thủ Bá dũng cảm bước ra, Long Kỳ Lân hóa mây ở dưới chân bay về phía ngọn núi ấy thì phát hiện trên đỉnh núi có 5 vết rạch sâu hoắm, như thể có bàn tay khổng lồ nào đó từ trong núi vươn ra nắm lấy hắc sơn rồi lại bị kéo ngược vào, để lại 5 vết cào kinh hoàng. Yên Nhi mang theo Thủ Bá nhỏ đuổi theo sau, nhìn 5 vết cào sâu như khe núi này, không khỏi rùng mình mà hỏi: "Do thứ gì cào lên đây vậy?" Long Kỳ Lân lắc đầu: "Không biết, nhưng đợi tới đêm nay chúng ta ở lại đây quan sát sẽ rõ thôi." Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên: "Nếu các người đợi tới đêm mà, cả nhà ba người sẽ bị thứ đó ăn thịt hết đó." Long Kỳ Lân, Yên Nhi và Tiểu Thủ Bá đồng loạt quay đầu, thấy một lão giả ăn mặc giản dị, tay cầm chiếc thùng sắt nhỏ khập khiễng bước tới, trong thùng có nước và một cái cành liễu. Long Kỳ Lân kinh ngạc nhìn quanh, 28 tận chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng vẫn đang trấn giữ nơi này, muốn xuyên qua chí bảo để nhất thiên hạ này đâu phải chuyện dễ. Vậy lão giả này từ đâu mà xuất hiện vậy? Lão giả leo lên đại hắc phong đã nứt toác, đặt thùng sát xuống, lấy cành liễu trong thùng ra, khuấy nước rồi thở hổn hển, nói: Trời ơi, ta già vậy rồi, các ngươi không giúp một tay sao vậy? Long Kỳ Lân vội hóa thành hình người đầu kỳ lân, đáp xuống đỉnh núi. Yên Nhi cũng hóa thành thiếu nữ đến bên lão giả. Tiểu thủ bá nghiêm mặt định biến hình, nhưng mà lẩm bẩm mãi vẫn không được, đành ủ rũ cúi đầu đi tới. Lão giả đưa cành liễu cho Long Kỳ Lân, bảo Yên Nhi cầm thùng sắt rồi nói: Các ngươi nhúng cành liễu vào cái nước này, rồi dãy dãy vào các khe nứt nha. Mỗi khe đều phải dãy như vậy để ngăn cho thứ đó chảy đến chỗ này. Long Kỳ Lân làm theo, nhúng cành liễu vào trong nước, rồi vẫy lên các khe nước trên núi. Tiểu thủ bá ngẩng đầu nghiêm túc nhìn lão giả trong bình thường kia, muốn hỏi gì đó. Ta trốn ở đây sáng rồi chứ không phải là kẻ xâm nhập. Gương mặt lão già hiền hậu dường như hiểu câu hỏi của nó mới cười đáp. Ta không phải là kẻ xâm phạm đâu, các ngươi mới là những kẻ xâm phạm đó. Tiểu tiên vào nhà của ta còn xây phòng ở, họ lại giống cả hư không thú tới chỗ này nữa chứ. Tiểu thủ bá nghi ngờ. Bà. Lão giả ngồi xuống bên cạnh của nó, vừa giám sát Long Kỳ Lân và Yên Nhi làm việc, vừa cao giọng mà dặn: Họ cẩn thận đừng có dậy hết nước kìa chưa, thứ nước này không dễ kiếm đâu à nha. Rồi ông ta nói với tiểu thủ bá: Đáng lẽ ta có thể rời đi rồi, nhưng mà không ai đón tiếp hết. Hơn nữa gốc cây này đã chết rồi, có kẻ muốn thông qua nó từ quá khứ xông tới đây. Ta đành phải ở lại mà canh giữ, không để cho bọn chúng trốn ra ngoài. Tiểu thủ bá tỏ ra vẻ hoang mang, chỉ tay xuống chân núi hỏi. Đúng vậy đó. Lão giả gật đầu. Bọn họ đang ở dưới đó, nhưng đã chết từ lâu rồi. Có lẽ trước cả khi vũ trụ này hình thành nữa. Thủ bá nhỏ càng thêm bối rối, vò đầu bứt tay. Không thể nói chính xác như vậy được. Lão giả trầm ngâm một lát rồi giải thích. Ranh giới giữa sống và chết không rạch ròi đến vậy đâu, đó chỉ là hai trạng thái khác nhau thôi. Bọn họ thoạt nhìn đã chết được khi vũ trụ hủy diệt, nhưng mà thời khắc đó thì vẫn còn sống, chỉ cần nắm bắt cơ hội từ quá khứ trước khi vũ trụ diệt vong tiến vào hiện tại, họ có thể tồn tại trở lại rồi. Tiểu thủ bá gãi đầu gãi tay vẫn chưa thông suốt. Lão giả kiên nhẫn tiếp tục. Tại sao xác bọn hư không thú lại biến mất hả? Vì chúng bị kéo về quá khứ. Khi vũ trụ quá khứ có thêm vật chất từ hiện tại, chúng sẽ thế chỗ vật chất nơi này. Đó chính là cách ai chúng leo lên từ dưới kia. Đừng nghi ngờ, rất đơn giản thôi. Gốc đại hắc bộc này vẫn vẫn sống. Căn tu của nó thông suốt 16 thời đại vũ trụ. Mỗi thời đại là một năm. Vật chất của nó xuyên thấu năm tháng vô tận rồi. Có những sinh vật đáng sợ lợi dụng cái điều này, bám theo căn tu để từ quá khứ đến hiện tại. Nếu ngươi mà không hiểu, hãy nghĩ về một thiên tôn, người tạo ra ngươi đó. Hắn từng đưa ngươi lên quỷ thuyền trở về quá khứ, ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Long Kỳ Lân và Yên Nhi vẫy hết nước trên cành liễu rồi trở lại đỉnh núi. Thấy lão giả vẫn đang trò chuyện với thủ bá nhỏ về chủ đề khó hiểu nào đó. Long Kỳ Lân cắm cành liễu vào thùng sắt nhỏ trả lại cho ông lão. Ông ta đứng dậy chống nạnh, vặn mình kêu răng rắc rồi than. Cũng thay ta cái nghiệp chướng mà, nên phải ở đây chuột lối đây nè. Cũng không trách được một thiên tôn của các ngươi nữa. Nước sắp hết rồi, ta phải đi lấy thêm đây. Đa tạ hai vị tiểu hữu nè, hữu duyên tai ngộ. Long Kỳ Lân chưa kịp nói gì, lão giả đã ôm cái thùng sắt biến mất trong nháy mắt rồi. Lại một chuyện kỳ lạ nữa. Yên Nhi kinh hãi thốt lên, nàng hoàn toàn không nhận ra lão giả biến đi bằng cách nào. Đúng lúc đó, đại hắc sơn bỗng rung chuyển ầm ầm, khe nứt khép lại, ngọn núi khôi phục lại nguyên trạng, nằm vết rạch trên đỉnh núi cũng biến mất. Đêm đó, Long Kỳ Lân và Yên Nhi cùng tiểu thủ bá nghỉ lại trên hắc sơn. Chuyện quái dị lại xảy ra, vô số dị tượng xuất hiện tấp nập, như có quái vật khổng lồ trong núi đang điên cuồng phá vỡ đỉnh núi muốn thoát ra ngoài, khiến cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Nhưng ngọn núi vẫn trụ vững, cùng giằng co kéo dài đến quá nửa đêm mới dừng lắng xuống. Khi bình minh ló dạng, Long Kỳ Lân phát hiện trong thập vạn đại sơn có thêm hai ngọn núi nứt vỡ. Trên vách đá một ngọn còn in hẳn vết lõm như khuôn mặt. Đang bàn luận xem có phải là có người sống trong núi không, bỗng một tiểu phu nhân xách theo cái thùng sắt nhỏ tiến đến, vẫy tay chào. Lại gặp nhau rồi. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Nàng này đặt cái thùng sắt xuống, cười khúc khích. Thân thể hôm qua quá già nua đi, chẳng làm được cái gì. Hôm nay đổi cái trẻ trung hơn. Ta mang thêm nhiều nước và cành liễu. Hai ngọn núi dở thì sửa lâu hơn chút đó. Long Kỵ Lân há hốc miệng. Tiểu nương tử nè, ngươi là lão tiên sinh ngày hôm qua hả? Nàng mới cười đáp. Là hắn cũng chẳng phải là hắn. Mong ba vị giúp sửa chữa gấp đi, kẻo trời tối bọn chúng lại chạy đến nữa. Long Kỵ Lân và Yên Nhi lập tức xắn tay áo lên giúp đỡ. Vừa vẫy nước, Long Kỵ Lân dè dặt hỏi. Tiểu nương tử lại lịch thế nào vậy? Nàng mới cười nói. Ta cũng như các ngươi đều là người bình thường được trời đất nuôi dưỡng, chỉ là cách sống khác nhau. Ta chất giả hơn, trời thủng thì giá trời, đất nước thì sửa đất, toàn việc nặng nhọc thôi. Khi sửa xong hai ngọn núi, nước ở trong thùng cũng cạn, tiểu phu nhân này thở dài. Suối nhà ta chẳng còn nhiều nước nữa, nếu mà nuôi nước thêm nữa thì hết nước mà sửa rồi. Nàng thùng sắt bước đi, hai ngọn hắc sơn lập tức khép lại như cũ. Long Kỵ Lân nhìn theo, trong lòng đầy kinh ngạc, thầm nghĩ. Đại hắc mộng này không phải chỗ tốt mà, đêm nào cũng động đất, sợ không ngủ được, hay là báo cháu chủ chọn nơi khác thôi. Đêm tiếp theo, trời lông đất lỡ, hơn chục hắc sơn đồng loạt nứt vỡ. Lúc này Long Kỵ Lân mới thấy mười mấy thiếu niên đều xách cái thùng sắt nhỏ có cắm cành liễu. Một thiếu niên nói với nó. Các ngươi giúp ta mấy ngày, ta báo cho tin tốt nè, hư không mẫu thú mới sinh còn non yếu á, đây là cơ hội hiếm có để hàng phục nó đó. Long Kỵ Lân háo hức hỏi. Ôi, làm sao để hàng phục đây? Thiếu niên nhe răng cười. Chẳng phải giáo chủ các ngươi đã dạy rồi sao chứ? Long Kỵ Lân chăm chú hồi tưởng những điều mà từng một truyền thụ, sau hồi lâu suy nghĩ mới chợt nhớ ra, trong Tam Viên Thượng Thức và Đại La Vô Thượng Thượng Thức đều có phương pháp hàng phục hư không thú. Thở phào nhẹ nhõm, nó mỉm cười hỏi. Xin hỏi đạo huynh, cô hư không mẫu thú kia hiện tại đang ở nơi nào vậy? Tần Mục ngồi trên lâu thuyền cùng đoàn người thương nhân Duyên Khang trở về thành. Trước khi đi, còn gặp Gia Gia Câm và Gia Gia Mù bàn chuyện tổ đình. Đôi mắt hai người sáng rực, đặc biệt ánh mắt của Gia Gia Mù càng thêm chói lọi, như muốn lập tức lên đường thẳng tiến tổ đình. Tần Mục vội vàng khuyên can. Nơi đó có vô số kỳ trân dị bảo đó, chi bằng mời cả dược sư Gia Gia cùng đi. Hơn nữa bảo địa tổ đình của ta xứng danh đệ nhất thiên hạ đó, cần phải có cường giả trấn thủ nữa, kẻo lại bị bọn hậu duệ thập thiên tôn cướp mất nữa. Vì vậy con định mời thêm các đời nhân hoàng từ nhân hoàng điện đến tỏa trấn. Tổ đình đường xá xa xôi lại đầy nguy hiểm nữa, cùng nhau tiến vào mới có thể tương trợ lẫn nhau chứ. Hai lão giả nghe như vậy mới gượng nén lòng háo hức lại. Linh Dục Tú lập tức sai người liên lạc với lão dược sư và sư tổ nhân hoàng, nói: bọn họ còn vài ngày nữa mới tới được, các vị kiên nhẫn chờ đợi nha. Từng Mục lấy ra bức thư của thánh nhân Tiệu Phu, âm thầm vận chuyển khiên hồn dẫn. Một lúc sau, hắn cất thư đi, mang theo chiếc đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn đứng dậy rời đi. Hắn đã cảm ứng được vị trí của Tiệu Phu thánh nhân, chỉ cần tìm được nơi mà người đang ở thì ắt sẽ tìm thấy phong đô. Nguyên giới mênh mông vô cùng, Từng Mục xách đèn lồng đi về phía trước, gần nửa ngày sau mới tới được đầu nguồn Dũng Giang. Nơi đây Dũng Giang đã không còn là sông nước thông thường mà hóa thành thiên hà, từng dòng chảy từ các chư thiên trong nguyên giới tụ về. Cuồn cuộn bay lên không trung, từ nguyên giới vươn tới ngoại vực thiên đình rồi đổ về tứ cực thiên. Tần Mục đứng ở nơi đầu nguồn đưa mắt nhìn quanh, phát hiện vách đá từng trải dài năm Bắc Đại Khư đã bị nguyên giới giải phong ấn, vỡ thành vô số mảnh. Những đoạn vách đá đứt gãy nối tiếp nhau chạy dọc từ Nam Chí Bắc nguyên giới. Hắn cầm đèn lồng đi dạo, chẳng bao lâu sau thân hình chợt lóe lên rồi biến mất khỏi nguyên giới. Cùng lúc đó trên cây nguyên mộc trong thiên cung, pho tượng bùn của Hiểu Thiên Tung đột nhiên khẽ động. Thần khí ngữ thiên tung bên ngoài thiên cung lập tức mở hai mắt, thần quang như điện phóng thẳng tới nơi Tần Mục vừa biến mất. Ánh mắt của gã xuyên thấu từng tầng hư không, soi rõ từng vị chư thiên, nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của Tần Mục. Chẳng lẽ tiểu tử này đã tới U Đô rồi? Thần khí ngữ thiên tung chuyển tầm mắt về phía U Đô. Trong thiên cung, pho tượng bùng đột nhiên biểu hiện vẻ sống động, nhíu mày nói. Lần trốn chạy tới Duyên Khang chu binh mãi mã là còn đỡ. Giờ lại chạy tán loạn khắp nơi, ắt có âm mưu gì rồi? Một thiên tôn, ngươi không thể an phận làm một quân cờ sao chứ? Thần quang từ thần khí ngự thiên tôn xuyên vào U Đô như hai cục sáng khổng lồ, sôi rội khắp bóng đêm, nhưng mà không tìm thấy Tần Mục, bèn hướng về phía thân thể thổ bá đang ẩn ở trong bóng tối U Đô. Đúng lúc này, một chiếc thuyền giấy lắc lư xuất hiện. Trên thuyền có lão giả cầm đèn bảo chiếu thẳng vào mặt của thần khí ngự thiên tôn. Đôi mắt pho tượng bùng đột nhiên tối sầm, hóa thành người mù. Lão giả kia dán một cái tờ giấy vàng lên trán của thần khí ngự thiên tung. Khi đôi mắt pho tượng bùng khôi phục, liền thấy giữa trán thần khí ngự thiên tung dán tờ giấy vàng nguệch ngoạc chữ U Đu. U Thiên Tung! Pho tượng bùng giận dữ gầm lên. Chiêu thức của U Thiên Tung quả nhiên lợi hại. Một lá bùa đã phong ấn thần khí ngự thiên tung, khóa kín mọi khiếu huyệt, khiến cho gã hoàn toàn mất khả năng khống chế. Tấm phù này không dễ gỡ, phải thận trọng. Gã bay lên gần trán thần khí ngự thiên tung, vận chuyển pháp lực trong tượng bùng, thận trọng đưa tay về phía cái tờ giấy vàng. Nhưng mà đúng lúc đó, tờ giấy vàng giữa trán thần khí bỗng bay lên, hóa ra lại là hai tờ. Tấm còn lại vụt một cái, dán ngay lên trán pho tượng bùng. Tượng bùng lập tức cảm thấy toàn thân bị phong ấn, nguyên khí lẫn thần thức đều bị giam cầm, không thể thi triển bất kỳ thần thông nào. Không những vậy, gã còn cảm nhận được thân thể trở nên nặng trịch, rơi từ không trung xuống mà không thể khống chế được. Một tiếng bịch vang lên, pho tượng bùng rơi xuống đất vỡ tan tành, không thể hàn gắn. Lúc này thần thức và nguyên khí trong tượng bùng mới cảm nhận được tự do. Khi thấy tờ giấy vàng kia bay lên, truyền ra giọng nói lạnh lùng của U Thiên Tung. Đừng trêu chọc vào U Đô. Vùng một tiếng, tờ giấy vàng biến mất. Cùng lúc đó, tờ giấy trên trán thần khí ngự Thiên Tung cũng tự rơi xuống. U Thiên Tung! Thần khí ngự Thiên Tung siết chặt nắm đấm, nhưng không dám tấn công U Đô. Mà trong lúc này, Tần Mục đã tới thiên âm giới rồi. Từ khi nguyên giới giải phong, thiên âm giới mất liên lạc phía bên ngoài, khe nứt thông với đại khư cũng biến mất. Tần Mục bước vào thiên âm giới, từ xa đã thấy vô số tòa thần thành do các thần thông giả của Duyên Khang và thần chỉ kiến tạo đang tấp nập phùng hoa. Sau khi Tần Mục phát hiện ra thiên âm giới, Duyên Phong Đế cùng cửu quốc sư Giang Bạch Khuê đã phái một số thần thông giả và bách tính Duyên Khang đến đây sinh sống, đồng thời giúp thiên âm nương nương xây dựng thế giới này. Dù sao nơi đây chỉ có một mình nàng, cô độc không người bầu bạn. Giờ đây nàng tuy không còn là cổ thần, nhưng sở hữu năng lực ngang hàng. Và điều quý giá hơn là nàng đã thoát khỏi xiềng xích của đại đạo của cổ thần, có thể tu luyện các loại đại đạo khác. Trước đây khi các vị thánh nhân như là Tiều Phu, Diêm Vương, Hư Sinh Hoa được Tần Mục mời đến phá giải phù văn đại đạo thiên âm giới, họ đã giúp thiên âm nương nương ngộ ra thần thông đại đạo của mình, đồng thời giải quyết tai họa từ linh hồn hắc sa trong thế giới này. Việc Duyên Phong Đế phái người đến đây cũng nhằm khai phá thần thông thiên âm giới, mang lại lợi ích cho cả Duyên Khang lẫn thiên âm nương nương. Đặc biệt là khi Duyên Khang kiếp bùng phát, nơi này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Quả là một may mắn hiếm có mà. Năm đó nhờ chúng ta hồi sinh thiên âm nương nương, dẹp loạn thiên âm giới cùng phá giải phù văn đại đạo, nàng đã tặng cho mỗi người một viên bảo châu. Tần Mục từ xa nhìn thấy thiên âm nương nương đang ngồi thiền trên không trung biển thiên âm, vô số mảnh vỡ linh hồn khắp thiên hạ tụ tập quanh thần thông của nàng. Rõ ràng tu vi của nàng đã tăng lên đáng kể. Tần Mục thấy phía sau nàng hiện lên một tòa thiên cung bằng hắc sa vô cùng tráng lệ, nguy nga lộng lẫy. Thiên âm nương nương dùng đại đạo thượng quan luyện bảy viên bảo châu tặng cho quốc sư, sư tổ, Diêm Dương, Hư Sinh Hoa, ta, Diêm Tinh Tinh và Tiều Phu lão sư. Nàng nói bất cứ ai cầm bảo châu đến đây, nàng sẽ tận lực giúp đỡ. Đáng lẽ ta phải nghĩ đến sớm hơn chứ. Lý do phong đồ thoát khỏi truy sát của tứ đế thiên địch chắc hẳn phải nhờ Tiều Phu hoặc Diêm Dương dùng bảo châu cầu nàng che chở rồi. Chỉ vì ta chưa dùng đến nên mới quên mất chuyện này mà thôi. Thiên âm nương nương cảm ứng được hắn, từ nhập định tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía Tần Mục. Nàng đứng dậy, thần quang quanh thân bồng bềnh biến hóa, khi thành dải lụa, khi thành bánh xe hình bầu dục sau đầu. Mái tóc búi cao của nàng điểm xuyến những linh hồn hắc sa đen nhánh, toát lên vẻ phiêu dật khó tả. Tòa thiên cung thứ 16 của ta, thiên cung thiên âm đã có hy vọng rồi. Tần Mục bật cười ha hả, bước tới cúi chào. Đạo hữu, biệt lai vô dạng. Thiên âm nương nương thu nhỏ thân hình, nhưng dù đã coi là hết cỡ vẫn cao hơn Tần Mục nhiều. Nàng dẫn hắn vào cung điện, cười nói. Đã lâu ngươi không tới thăm ta rồi, giờ ngươi đã là thiên tôn, ta nghe các cố nhân của ngươi nhắc đến, thật đáng ngưỡng mộ. Khó mà kể hết trong một lời được, nhưng mà sao nương nương tu hành nhanh vậy chứ, giờ hẳn đã đạt đến cảnh giới đế tọa rồi hả? Ngươi cũng nhận ra rồi sao, từ khi sống lại, ta thấy tu luyện cái gì cũng dễ dàng, chẳng mấy năm nữa sẽ thành thần kiều. Nhưng Hư Sinh Hoa lại khuyên ta phế bỏ thiên hà thần tàng, dạy ta cách mở thiên cung. Ta luyện thử thấy vô cùng đơn giản đó. Mặt Tần Mục tối sầm, hắn tu luyện cực khổ bao lâu, trong khi nàng thuận buồm xuôi gió đã lên tới đế tọa rồi. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, từ khi tái sinh tuy không còn cảnh giới, nhưng thực lực nàng đã ngang âm thiên tử. Với tiềm lực khủng khiếp ấy, 20 năm đạt đế tọa cũng là hợp lý rồi. Hơn nữa tâm tính của nàng thuần khiết lại được Hư Sinh Hoa và Tiều Phu chỉnh sửa phụ văn đại đạo căn bản của thiên âm giới, nên lĩnh ngộ thần thông hay cảnh giới đều dễ như trở bàn tay. Ưu thế từng là cổ thần thiên tiên khiến đạo thiên âm của nàng đạt đến cảnh giới không ai với tới. Nương nương thật là nhân hòa đắc phúc đó nghe. Ta có yêu cầu quá đáng nè. Nương nương nè, có thể truyền công pháp đế tọa cho ta không vậy? Thiên âm nương nương hào phóng mà đáp. Đây có gì gọi là quá đáng đâu chứ. Ngươi là ân nhân của ta, một môn công pháp có đáng là gì? Tần Mục nghiêm mặt cảnh báo. Nương nương nè, tuyệt đối không được rộng lượng như vậy với người khác đâu nghe. Nếu mà bí quyết công pháp bị lộ ra, kẻ khác sẽ tìm ra cách khắc chế, nguy hiểm vô cùng đó. Chẳng lẽ ngươi học rồi sẽ đối phó với ta sao? Thiên âm nương nương giật mình, nàng nghiêng đầu suy nghĩ rồi lại bật cười. Ngươi không phải là loại người đó. Ta đã bị âm thiên tử lừa một lần, sẽ không mắc lại nữa đâu. Công pháp của ta là hóa sinh huyền công, có thể giao hồn phách cho sinh mạng vô hồn. Tần Mục ngẩng người ra, khiêm tốn thỉnh giáo. Thần công hóa sinh này có uy lực gì đặc biệt vậy? Thiên âm nương nương cũng bất ngờ, sau một hồi mới ảo não đáp. Ta chưa từng nghĩ tới chuyện này. À phải rồi. Nàng bỗng giật mình thốt lên. Khi ta sáng tạo môn công pháp này, chưa bao giờ tính đến chuyện dùng thần thông công pháp để sát sinh cái gì cả. Tần Mục đờ người một lúc lâu, rồi cúi người hành lễ. Đa tạ nương nương chỉ giáo, chính vì hóa sinh huyền công của ngài không chú trọng thần thông sát phạt, ngài mới có thể nhất tâm cầu đạo, đạt tới cảnh giới đế tọa khiến bao người thèm muốn đó. Thiên âm nương nương luống cuống đỡ hắn dậy, vội nói. Ta cũng không biết công pháp này có ích lợi gì cho ngươi không. Khi đó ta chỉ muốn tu luyện, tiếp tục nghiên cứu đại đạo thiên âm giới, không ngờ tu thành đế tọa, lại quên mất việc sáng tạo các thần thông uy lực. Ngươi nói vậy khiến ta thấy ngại thiệt đó. Tần Mục đứng thẳng, cười đáp. Nương nương yên tâm đi, công pháp của ngài rất hữu ích đối với ta đó. Chính vì không chú trọng sát sinh, ngài mới là thiên âm nương nương chân chính. Còn ta học công pháp của ngài lại không thể không sát sinh được. Ta sẽ tự khai sáng ra đạo sát sinh cho riêng mình. Thiên âm nương nương truyền thụ hóa sinh huyền công cho hắn, giảng giải tỉ mỉ từng bước lĩnh ngộ, từ đại đạo đến tiểu tiết, không giấu giếm điều gì. Tần Mục lặng lẽ lĩnh hội, vô thức chìm đắm vào lời giảng. Thực ra là hắn nhận thấy khi nàng giảng về các cảnh giới thiên âm đạo, có vô số cơ hội để phát triển những điểm thâm độc trong hóa sinh huyền công thành thần thông sắc bén. Nhưng dường như thiên âm nương nương hoàn toàn không nhận ra công pháp của mình kinh khủng như thế nào, chỉ chuyên tâm vào việc truyền linh hồn cho sinh mệnh vô hồn. Hắn phải thán phục tấm lòng trong sáng thuần khí của nàng, trong khi nàng không mang đến phương diện sát sinh thì hắn lại không ngừng liên tưởng tới đó. Những thần thông kinh thiên động địa đang dần dần thành hình trong tâm trí của hắn. Mấy ngày sau, Tần Mục đã thấu hiểu hoàn toàn hóa sinh huyền công. Thiên âm nương nương kiểm tra bằng vài điểm khó hiểu, Tần Mục đối đáp lưu loát, nhưng câu trả lời lại khác biệt, thậm chí trái ngược với cách hiểu của nàng. Thiên âm nương nương bực bội. Ngươi thoạt nhìn thông minh, hóa ra lại ngốc như vậy, ngươi nói sai hết rồi, nhưng mà nghe cũng có lý, thật kỳ lạ mà. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ mãi không ra, Tần Mục mới cười ha hả. Nương nương nè, hóa sinh huyền công ngài, lĩnh ngộ là kiến giải của ngài, nhưng mà khi truyền cho ta rồi, nó đã trở thành lĩnh ngộ của ta. Ta mong nương nương mãi giữ được tâm hồn trong sáng này đó, đừng bước vào con đường ta đang đi. Nhưng mà e rằng sau này nương nương sẽ không tránh khỏi rồi. Được rồi, nương nương nào, mục đích chuyến đi này của ta là tới Phong Đô, mong ngài giúp đỡ cho. Thiên âm nương nương đang ngẫm nghĩ, nghe như vậy thì thất vọng. Ta tưởng người đến thăm ta. Thì ta đến thăm ngài mà, chỉ là tiện thể ghé Phong Đô thăm một lão bằng hữu thôi. Thiên âm nương nương vui vẻ trở lại. Khi ngươi rời Phong Đô rồi, ta sẽ thi triển vài thần thông cho ngươi xem, ngươi sẽ thích lắm đó. Tần Mục gật đầu đồng ý. Thiên âm nương nương dẫn đường, giải thích. Diêm Dương mang Thiên Âm Châu đến đây cầu ta che chở, hắn có ơn với ta, nên ta giấu Phong Đô đi. Đại quân Thường Ma Thiên Đình tìm khắp nơi không thấy. Chuyện ngươi ở Duyên Khang, ta cũng nghe Tiều Phu kể rồi, hắn đau lòng lắm, nói là có lỗi với các ngươi. Tần Mục đi sau, cười nhạt. Ta hiểu lựa chọn của Khai Hoàng và Phong Đô, nên không trách họ nữa. Tiều Phu Giang Thiên thường ra ngoài dò tin tức ngươi, rất quan tâm tới ngươi đó. Thiên âm nương nương liếc hắn, nói nhẹ. Hắn nghe tin ngươi móc hồn phách vào đôi mắt, ngồi thẫn thờ rất lâu, còn muốn nhờ ta tái tạo hồn phách lại cho ngươi. Nhưng ta sợ ngươi không còn là ngươi nữa nên từ chối. Nơi ta ít người qua lại, ta từng thấy đàn ông khóc rồi, nhưng chưa thấy ai khóc như Giang Thiên đâu. Tần Mục ngơ ngác. Ta hiểu rồi. Thiên âm nương nương dẫn hắn tới hậu cung, ấn nhẹ lên cái bức tường trắng. Một cánh cửa trắng tinh hiện ra, khó nhận thấy nếu không quan sát kỹ. Nàng mở cửa, bên trong là màn sương xám. Vào đi, đó là Phong Đô đó. từng một hít sâu bước vào. Phong Đô chìm trong sương mù xám, trước mắt là biển mây với những ngọn núi xương khô và bộ xương còn đang bò lởm ngởm. Từng Mục định lấy ra kim tệ Phong Đô gọi Lăng Cảnh đạo nhân đưa thuyền, chợt giật mình nhớ ra. Trong Duyên Khang kiếp, Lăng Cảnh đạo nhân đã hồn phi phách tán rồi. Vị đạo nhân này là cường giả thời trưởng thôn, tính tình cương trực, từng khiêu chiến với trưởng thôn để tranh danh hiệu kiếm thần. Về sau khi Thượng Thương xâm lấn, ông ta cùng thiếu niên tổ sư Văn Nguyên liều mình ngăn cản chư thần Thượng Thương, tranh thủ thời gian cho dân làng chạy trốn. Cuối cùng cả hai đều thân tử đạo tiêu, hóa thành quỷ hồn lang thang nơi Phong Đô. Diêm Vương ban cho ông ta thân phận người lái đò, chuyên chở hồn ma cùng lữ khách qua lại giữa hai bờ. Khi đó ông ta còn đang đau đầu chuyện mua nhà ở Phong Đô, tính toán phải làm thêm cả 100.000 năm nữa mới đủ tiền sắm một căn. Đến khi Duyên Khang kiếp bùng phát, Lăng Cảnh đạo nhân là một trong những người đầu tiên xông ra cứu dân cùng các giáo chủ Thiên Thánh giáo. Nhưng chỉ còn nguyên thần, ông ta vẫn bị hồn phi phách tán trong trận đại kiếp đó. Tần Mục dù muốn chiêu hồn phách cho ông ta cũng không thể, Lăng Cảnh chẳng để lại di vật gì. Trong làn sương mù dày đặc phía trước, con đò dần hiện ra. Người lấy đỏ áo quần tả tơi đứng ở trên thuyền nhỏ, dáng người cao gầy, áo choàng rách bay phất phơ trong sương. Thuyền cập bến, Tần Mục bước lên, người lái đò chèo thuyền hướng về Phong Đô. Đứng ở trên con thuyền lắc lư, Tần Mục bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện với Lăng Cảnh đạo nhân khi xưa. Hắn từng nói: "Lăng Cảnh đạo nhân, ngươi cùng tổ sư hy sinh vì Duyên Khang, ngăn chặn Thượng Thương, vậy mà dân chúng chẳng ai biết các ngươi là ân nhân của họ cả." Lúc đó Lăng Cảnh đạo nhân đang chèo thuyền qua núi sương ngập trời mới cười đáp: "Nhưng ta biết ta là anh hùng, ta chỉ làm theo tiếng gọi trái tim thôi." Ông ta còn nói lần sau trở lại, người chèo đò có lẽ không còn là ông ta nữa. Tần Mục nhìn người lái đò trước mắt, một vị thượng ma của Phong Đô, không phải Lăng Cảnh. Thuyền cập bờ, Tần Mục trả tiền rồi bước lên, vượt qua một cái cột mốc tử giả sinh giới, men theo núi non trùng điệp tiến vào Phong Đô. Đời người muôn hình vạn trạng, có kẻ hạnh phúc, người thì bình thường, kẻ khổ cực, người lận đận. Nhưng dù cuộc sống tươi đẹp hay là khắc nghiệt, luôn có những người dám đứng ra gánh vác, thậm chí hy sinh tính mạng. Với họ, ta không nên chê cười lựa chọn của họ, mà phải dành sự tôn trọng xứng đáng. Quy tắc đại đạo Phong Đô muốn biến Tần Mục thành bộ xương khô, nhưng mà hắn đã thấu hiểu tinh túy đạo U Đô, lại thêm tu vi kinh thiên, nên quy tắc nơi đây chẳng thể lay động được hắn. Hắn tiếp tục bước đi, phóng tầm mắt thấy Phong Đô giờ mênh mông gấp bội, gần như sánh ngang Minh Đô của Âm Thiên Tử. Biển cả mênh mông, nơi đây tụ hội vô số thiên sư, thiên vương thời khai hoàng, cùng kiến tạo nên Phong Đô hùng vĩ. Từng một vượt núi băng ngàn, từng tòa thần thành Phong Đô hiện ra trước mắt, nơi này chứa đầy ký ức của hắn, nhưng bố cục thay đổi khiến hắn cảm giác như lạc vào chốn đất khách vậy. Bước vào thành Tần Vương, vô số thần ma qua lại trên phố đều giật mình nhìn hắn. Từng một mỉm cười gật đầu với đám thượng nhân khai hoàng xung quanh, mọi người vội vàng cười đáp lễ. Tin tức Tần Mục tới Phong Đô nhanh chóng được lan truyền, Xích Tú thượng nhân đầu chim thân người bay đến trước nhất, đáp xuống chào: "Đã đến xưng hô ngài là Tần Nhân Hoàng hay là Mục Thiên Tôn đây ha?" Tần Mục mới cười. "Cứ gọi Mục Thiên Tôn là được rồi." Xích Tú cúi đầu dẫn đường. "Mời Thiên Tôn vào trong, lần này ngài đến thăm cố nhân hả?" "Xích Tú nè, ngươi cũng là cố nhân của ta đó, đúng là ta muốn gặp mọi người một chút." "Nhưng mà những cố nhân kia không muốn gặp ngài lắm nha. Minh Đô Thiên Dương Điện Thục nghe tin ngài đến liền trốn vào quán rượu. Thiên Dương Đế Dịch Nguyễn sợ đến mức khoai dung thất sắc, chui xuống tầng thấp nhất Phong Đô. Đế Thích Thiên Dương cáo lỗi bế quan ngộ kinh vô lượng kiếp. Hai vị võ đấu thiên sư đóng cửa không tiếp khách nữa kìa." Gã liếc nhìn Tần Mục. "Ngay cả Diêm Dương cũng không ở tầng Dương Điện nữa, mà xuống tầng sâu nhất. Thiên Tôn biết vì sao không vậy?" Tần Mục im lặng. Xích Tú mới tiếp lời: "Bởi vì khi Duyên Khang kiếp nổ ra, bọn ta không giúp được cái gì, nay thẹn với ngài. Ngài cứu Điện Thục Thiên Dương ra khỏi đế khuyết thần đau, có ơn với hắn. Ngài hồi sinh Đế Dịch Nguyệt Thiên Dương, có ơn với nàng. Ngài diệt thế lực thiên đình ở Phật giới, có ơn với Đế Thích Thiên Dương. Ngài khai sáng thiên hạ thần tàng, cứu vớt võ giả đấu ngưu giới, có ơn với võ đấu thiên sư. Ngài cứu bách tính thái hoàng, khiến Tiểu Phu thánh nhân cũng mang ơn nữa. Ngay cả Diêm Dương cũng biết nhờ ngài mà hắn giữ được Phong Đô. Nhờ uy danh của ngài mà U Thiên Tôn cùng Thủ Bá không tiêu diệt nơi này, tất cả đều thẹn với ngài. Ngài có ơn với họ nên họ không dám gặp ngài." Tần Mục mới mỉm cười. "Vậy Ngư Phu và Thanh Hoàng đâu rồi? Hay gì đó cũng mang ơn ta, không đến nỗi không dám gặp ta chứ?" Xích Tú thượng nhân dẫn hắn đi về phía trước, giọng điệu trầm ấm. "Thanh Hoàng phái thần long của Long Thôn đến hỗ trợ ngươi, nhưng thực chất là giúp Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên vốn là thuộc hạ còn sót lại của Khai Hoàng, nên cũng chẳng thể tính là giúp ngươi. Ngươi từng giúp đỡ Thái Hoàng Thiên nên hắn nợ ngươi. Ngư phu cũng vậy đó, thiên sư ngư phu dẫn ngươi đến dưới nhật nguyệt để câu trăng bắt mặt trời, thực ra đang giúp hai thuộc hạ của Khai Hoàng, một nhật giả và một nguyệt giả, chứ không phải là vì ngươi. Bọn họ đều cảm thấy xấu hổ nên không dám gặp mặt ngươi đó. Trong số thuộc hạ của Khai Hoàng chỉ có Sơ Tổ Nhân Hoàng, hoàng tử Tần Vũ dám giúp ngươi vượt qua duyên khang kiếp, nhưng hắn đã tự coi mình không còn là hoàng tử hoàng tôn của thời Khai Hoàng nữa rồi. Tần Mục mới nhẹ giọng. Ông ta bây giờ là nhân hoàng của duyên khang, người khai sáng thời đại mới. Nhân hoàng điện giờ để hưng thịnh, ông ta cùng các đời nhân hoàng mở điện truyền đạo, công lao với duyên khang thật là vô cùng to lớn đó. Xích Tú thượng nhân gật đầu tán đồng. Đúng vậy, hắn chính là biểu tượng của duyên khang, nhưng mà những kẻ trong phong đô kia thì không được như vậy. Tần Mục trầm mặt. Hai người dừng chân trước một cái quán rượu ở phong đô, Xích Tú thượng nhân chỉ vào trong đó. Minh Đầu Thiên Dương Điện Thục đang ở trong đó đó. Tần Mục vừa bước vào, Điện Thục đã vội trốn xuống gầm bàn, không dám ngóc đầu lên. Tần Mục nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bàn, tự rót chén rượu rồi nâng lên. Minh Đầu Thiên Dương, mời ngươi. Điện Thục đành chui ra, hai tay nâng chén rượu, hai người đối ẩm một hơi cạn sạch. Tần Mục mới cười nhẹ. Ta vừa từ Du Ưu Hương trở về, đã gặp Khai Hoàng rồi. Điện Thục giọng khàn đặc. Hắn thế nào? Hắn rời Du Ưu Hương đi tìm các ngươi, nhưng mà không gặp được. Sau đó hắn một mình đánh lên Thiên Đình, đối đầu với Hạo Thiên Tung, Hiểu Thiên Tung, Tường Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi, suýt nữa thì một kiếm chém đôi cả Thiên Đình. Điền Thục Thiên Vương nghe đến đây, máu nóng sôi trào như bị rượu xông lên đầu, liền vớ lấy vòi rượu mở nắp, ngửa cổ uống ừng ực, mặt mày hớn hở. Đánh lên tận Thiên Đình hả? Tần Mục gật đầu, ra hiệu cho tiểu quỷ mang thêm mấy vòi rượu đến, tiếp tục kể. Hắn đâm một kiếm xuyên thủng bàn tay của Hạo Thiên Tung đó. Điền Thục đẩy vòi rượu sang một bên, cười ha hả. Ta biết hắn sẽ làm vậy mà, khi uống rượu thì cẩn thận dè chừng, nhưng mà lúc tỉnh táo lại gan to bằng trời đó. Hắn vốn chưa từng coi Hạo Thiên Tôn đặt cái thá vậy á. Hai người chạm vò rồi cùng ngửa cổ uống no say. Điền Thục vừa uống vừa khóc, giọng nghẹn ngào. Có phải hắn vẫn luôn bình tĩnh không vậy? Ngươi có thấy hắn hoảng loạn bao giờ chưa vậy? Tần Mục đặt vòi rượu xuống. Hắn luôn kiên định với chính kiến, như thể đã thấu rõ mọi chuyện từ trước rồi, chưa từng dao động. Nhưng mà khi tiếp xúc, ngươi sẽ cảm nhận được ngọn lửa hoang dại đang cháy hừng hực trong lòng hắn thôi. Điền Thục lại nâng vòi lên uống ừng ực, cười khà khà. Đúng là phong cách của hắn mà, hắn dễ dàng thuyết phục người khác vậy đó. Ở bên hắn luôn cảm thấy an tâm á. Hắn cũng bị thương nữa, nhưng mà dù bốn vị Thiên Tung cùng ra tay cũng không giữ nổi hắn đó. Tần Mục tiếp tục nói. Hắn lập tức trở về Thái Hư, khiêu chiến Hỏa Thiên Tung và Hư Thiên Tung khiến Thiên Đình điêu đứng. Điền Thục cười trong nước mắt. Đúng là phong cách của hắn rồi, bốn Thiên Tôn không giữ nổi thì mười cũng vậy thôi, không ai có thể giam giữ hắn á. Tần Mục đứng dậy vỗ vai Điền Thục. Nhưng bây giờ hắn cần các ngươi, hắn đang đợi những lão binh xưa, đợi thuộc hạ cũ trên chiến trường đó. Điền Thục gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Ta là kẻ hèn nhát, chỉ biết uống rượu cho thêm can đảm thôi, lại còn uống say làm hỏng việc nữa. Mang hắn là thổ đế chỉ dám trốn trong Vô Ưu Hương, thật ra ta mới là con thổ đế đó đây nè. Tần Mục rời quán rượu nói với Xích Tú thần nhân. Chúng ta đi thôi. Xích Tú thần nhân liếc nhìn hắn rồi tiếp tục dẫn đường. Hai người đến trước Tận Vương Điện, cửa đóng chặt. Hai quỷ vương mặt xanh nanh vàng canh gác bên ngoài. Xích Tú thần nhân gõ cửa. Diêm Vương, một Thiên Tôn tới thăm nè. Trong điện vang lên tiếng đồ vật đổ vỡ, sau đó là giọng Diêm Vương. Ta không có ở nhà. Thôi, mời hắn vào đi. Khoan đã, để ta tự ra đón. Cửa mở ra, Diêm Vương toàn thân đen kịt dưới lớp áo choàng tối tăm, không lộ diện mạo. Một Thiên Tung. Giọng nói chất chứa đủ thứ cảm xúc phức tạp. Tần Mục mới bước vào điện, nhìn quanh rồi cười. Diêm Vương vẫn sống khổ hạnh như xưa ha, trong điện chẳng có bảo vật gì đáng giá đó. Diêm Vương im lặng giây lát. Về chuyện duyên khăn kiếp. Duyên khăn kiếp đã qua rồi, ta không sống mãi trong quá khứ vậy đâu. Những người sống sót giờ đều an ổn rồi. Người đã trả giá quá nhiều để bảo vệ duyên khang. Giờ ta vẫn sống tốt mà, thậm chí còn tiến xa hơn cả trước khi duyên khang kiếp xảy ra nữa, trong cái rủi của cái mây đó. Người đã chịu quá nhiều đau khổ. Ta bây giờ còn mạnh hơn xưa rất nhiều nữa, thân thể cường tráng, đạo tâm càng thêm kiên cố, chưa từng có chút dao động nào đâu. Một mình ngươi gánh vác vận mệnh duyên khang. Không phải vậy đâu, là toàn thể duyên khang cùng nhau gánh vác vận mệnh, chỉ một mình ta là không thể gánh nổi đâu. nhưng mà khi mọi người đồng lòng thì lại gánh vác được, cuối cùng vượt qua kiếp nạn sinh tử đó. Thời đại khai hoàng cũng vậy nữa, những thuộc hạ còn lại của khai hoàng không nên tiếp tục chia rẽ nữa đâu. Diêm Vương trầm mặt, từng một dạo bước quanh Tận Vương Điện bật cười. Nơi này của ngươi quá hiệu quạnh rồi, có phần thê lương lạnh lẽo nữa, cứ như cung điện của kẻ thất sủng vậy đó. Ngay cả bản thân ngươi cũng trở nên u ám, không hợp với ta. Ta sẽ đi gặp người khác đi. Hắn thong thả bước ra, thản nhiên nói. Thiếu niên đầu bạc mang chí lớn mà uổng phí một đời, tuổi già chí chẳng già, bi ai thay mà. Diêm Vương nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi điện, bỗng cởi áo choàng phủ sau lưng, lộ ra mái tóc bạc màu trắng, nhưng gương mặt vẫn là thiếu niên. Đôi mắt của gã lạnh lùng u ám, nhưng mà trong sâu thẳm đó là những cái đốm lửa le lói. Chắc là lão ngư thiên sư kia đang câu cá bên dông xuyên đó mà. Xích Tú Thượng Nhân dẫn Từng Mục tiếp tục hành trình, nói. Khe núi này đã dốc đứng, tiếc là không có cá, dưới dông xuyên chỉ lơ lửng vài hùng ma dắt dưỡng mà thôi. Chẳng mấy chốc, Từng Mục đã trông thấy ngư phu thiên sư, lão giả ngồi trên chiếc ghế nhỏ, bên cạnh đặt cái giỏ cá. Hai con hồng ngư nhỏ bám vào thành giỏ, mắt láo liền nhìn quanh. Thấy Từng Mục tới, hai con cá vội lủi vào trong, con cá được cẩn thận đóng nắp giỏ, thì thầm. Lão giả sắp bị đánh chết rồi. Không phải sắp đâu, mà chắc chắn là chết luôn á. Nói nhỏ thôi. Từng Mục bước tới sau lưng của lão ngư, thiên sư bỗng cứng đờ người, cúi đầu khẽ rung. Từng Mục mới cười nói. Đạo tâm thiên sư bất ổn vậy, cá sắp chạy mất rồi đó. Ngư ông thiên sư hừ một tiếng, đứng dậy thu cần, bỏ nón lá xuống, quay người lại. Thò đầu một đau, đục đầu cũng một đau, người tới đây là đánh ta hay là mắng ta đây? Từng Mục mới ngạc nhiên. Hả? Sao lại nói vậy? Ở trong duyên khang kiếp, lúc các ngươi cận nhất thì ta bỏ chạy, ta mắc nợ ngươi, dù ngươi đánh hay mắng, ta tuyệt đối không phản kháng đâu. Trong vỏ cá, hai con cá hồng ngư nhỏ nhìn qua khe hở, con cá cái thì thào. Lát nữa đánh nhau, chúng ta có nên càng ngăn không ha? Đừng có can, lỡ bị làm thành cá kho thì sao? Từng Mục nắm tay, đấm nhẹ vào ngực của lão ngư. Chuyện này hãy cho qua thôi, duyên khang kiếp là vết sẹo trong lòng ta. Đến phòng đồ này ai cũng mở ra vết thương trong lòng của ta hơn vậy sao chứ? Tim ta cũng bằng thịt mà, đau lắm, đừng có nhắc tới nữa. Ngư ông thiên sư ngơ ngác. Ngươi... được rồi, không nhắc nữa vậy. Lần này ta đến đây, một là gặp mọi người, hai là tìm đế dịch nguyệt thiên dương để mượn thiên môn minh đô đối phó với thần thông của âm thiên tử. Thiên sư biết nạn ở đâu không vậy? Ngư ông thiên sư dò xét. Ngươi không gặp những người khác trước hả? Như là Thanh Hoàng lão nhân hay là Đế Thích Thiên Dương, cả lão tiểu phu nữa. Từng Mục đắn đo rồi gật đầu. Ta sẽ gặp họ. Hắn cáo từ rời đi. Xích Tú Thượng Nhân dẫn hắn tới thôn trang của Võ Đấu Thiên Sư, cạnh đó là đấu ngưu giới. Võ Đấu Thiên Sư thậm chí còn đem cả ruộng lúa và cây liễu lớn vào phong đô. Dưới bóng liễu, Ngưu Tam Đa đang phì phèo khói thuốc. Thấy Từng Mục tới, vội vàng đứng dậy, lúng túng không biết làm sao. Từng Mục mới bật cười nói. Tam Đa sư huynh, lâu ngày không gặp. đúng vậy ha. Vậy chuyện duyên khang kiếp. Ngưu Tam Đa vội đáp. Từng Mục giơ tay ngăn lại. Không cần nhắc. Ngưu Tam Đa nghẹn lời nói. Lão già chưa biết người tới, nếu biết chắc là xấu hổ trốn liền. Võ Đấu Thiên Sư thông thiên võ đạo, thần thông quảng đại, sao có thể không biết ta đến phong đô chứ? Có lẽ hắn sẽ trốn một lát đó, nhưng rồi sẽ nghĩ thông mà ra gặp ta thôi. Đúng lúc đó, giọng Võ Đấu Thiên Sư rửa trà vang lên phía sau. Nghe tin người đến ta đã trốn, nhưng mà nghĩ lại ta phải ra gặp ngươi. Ta có lỗi, nếu mà tiếp tục trốn sẽ càng thêm tội lỗi nữa. Từng Mục quay lại, cười nói. Thiên sư. Bỗng Võ Đấu Thiên Sư quỳ phịch xuống, đầu đập xuống đất mấy cái rầm rầm, mặt đất lõm thành cái hố lớn nữa. Ta tưởng nhận mình ngay thẳng, ngạo nghễ trời đất không thể hưng lòng, nhưng chuyện duyên khang kiếp mãi là nỗi ám ảnh. Từng Mục định đỡ ông ta dậy, nhưng đạo hạnh Võ Đấu Thiên Sư quá mạnh, ông ta trầm giọng. Người đấu ngưu giới là hậu duệ tướng sĩ tử trận thời khai hoàng, họ phá thần kiều, đời đời không thoát khỏi cái chết. Là ngươi cứu họ, vậy mà ta lại bỏ chạy khi ngươi gặp nạn, không phải quân tử mà là tiểu nhân. Từng Mục đành để mặt cho ông ta, nếu ngăn ông ta nhận lỗi sẽ thành chướng ngại cho tâm võ đạo của ông ta. Thật ra trong lòng Từng Mục chưa từng trách cứ Võ Đấu Thiên Sư, cũng chẳng oán hận bọn Diêm Vương. Điều khiến cho hắn dây dứt mãi chính là ý chỉ năm xưa của Khai Hoàng. Nhưng sau khi gặp lại Khai Hoàng, chứng kiến tình cảnh vô ưu hương, nỗi niềm ấy cũng đã được hóa giải rồi. Dù lòng hắn đã thông suốt, nhưng mà những thuộc hạ cũ của Khai Hoàng tại Phong Đô còn vướng bận. Những hào kiệt này không thể nghe theo tiếng gọi trái tim để giải cứu Duyên Khang, khiến họ ôm nỗi u buồn thất bại, đạo tâm tổn thương. Lần này Tần Mục tìm đến chính là để giúp họ gỡ bỏ tâm kết. Không lâu sau, Tần Mục từ biệt Võ Đấu Thiên Sư, đến Long Thôn của Thanh Hoàng. Thanh Nha trong thôn trông thấy hắn thì vừa mừng vừa sợ, suýt nữa đã thốt lên lời chào nhưng lại kịp kìm nén lại. Tần Mục mỉm cười gật đầu ra hiệu với nàng cùng mọi người trong thôn. Thanh Hoàng lão nhân cảm ứng được khí tức liền ra nghênh tiếp, thì lễ nói: "Tần công tử." Tần Mục đáp lễ, cười đáp: "Từ giờ đã không còn là Tần công tử nữa rồi, mà là Mục Thiên Tôn." Thanh Hoàng lão nhân giật mình, thở dài rồi lại thi lễ: "Mục Thiên Tôn." Tần Mục chắp tay: "Thanh Hoàng nè, long mạch của Khai Hoàng thần triều, người sáng lập long mạch Duyên Khang, người chính là một trong những người đặt nền móng cho Duyên Khang. Chính người đã truyền tổ Long Thái Huyền Công và đế điệp cho lão tổ Linh Gia, mới có hậu thế là Duyên Khang quốc này. Sao còn tự dạy dò bản thân vậy chứ?" "Ta đã không bảo vệ được Duyên Khang." "Làm gì có ai trách cứ ngươi đâu, chỉ là ngươi tự làm khó mình thôi. Mối liên hệ giữa ngươi và cội nguồn Duyên Khang sâu hơn bất kỳ ai, đừng nên tự trách vậy." "Thiên Tôn chỉ giáo, không dám không nghe." Tần Mục lại rời đi, theo Xích Tú thần nhân tiến sâu vào Phong Đô. Nơi đây vang vọng Phật âm cuồn cuộn, phản ngữ liên hồi. Tiến thêm vài bước, hắn thấy Đế Thích Thiên Vương Lý Du Nhiên chân trần ngồi giữa đám ác quỷ, xiềng xích quấn quanh thân, hai mắt khép hờ. Gã đang tham ngộ vô lượng kiếp kinh, nhiều lần nhập mộng. Trong mộng gã hóa thân thành Phật quốc vô thượng, tịnh độ cực lạc, nhưng liên tục bị ác quỷ xâm nhập quấy nhiễu. Lý Du Nhiên trong mơ bị ác quỷ đồng hóa, tịnh độ bị ô uế, khiến cho gã mãi gặp ác mộng. Đế Thích Thiên Vương quát lớn: "Chừng nào địa phủ chưa trống, ta thề không thành chính đạo." Tần Mục ra hiệu cho Xích Tú thần nhân dừng lại, tự mình đến trước mặt của Đế Thích Thiên Vương, ngồi xếp bằng nhắm mắt cùng nhập vào mộng cảnh. Hai mộng cảnh hòa làm một, giấc mộng của Đế Thích Thiên Vương giờ không còn là tịnh độ cực lạc nữa, mà là thế giới nơi mọi người hăng hái phấn đấu. Ác quỷ tuy vẫn còn, nhưng đã khó quấy nhiễu ông ta rồi. Một lúc sau, Đế Thích Thiên Vương tỉnh giấc, cảm thấy như đại ngộ, cung kính thi lễ Tần Mục. Tần Mục đáp lễ rồi thông thả rời đi. Đế Thích Thiên Vương nhìn theo bóng lưng của hắn, trầm ngâm giây lát, rồi cũng rời khỏi chúng ác quỷ, thì thầm: "Ác quỷ bắt nguồn từ nhân gian, ác nhân chưa diệt thì địa phủ vĩnh viễn không trống mà." "Mục Thiên Tôn nè, vừa rồi ngươi chẳng nói gì với Đế Thích Thiên Vương, sao ngài lại hiểu ra vậy?" Xích Tú thần nhân không hiểu mà hỏi. Tần Mục mới cười đáp: "Điều cần nói ta đã nói trong mộng rồi, cần gì phải mở miệng chứ." Xích Tú thần nhân càng thêm bối rối. Đột nhiên Tần Mục dừng bước, hắn nhìn thấy Hắc Hổ Thần. Một con đại hắc hổ mệt mỏi nằm rạp ở dưới đất, bên cạnh là hai gian nhà tranh. Tiều Phu mặc y phục đúng củi đang chặt một cái gốc cổ thụ. Mỗi nhát rượu chém xuống, thân cây bị chặt một miếng rồi lập tức mọc lại, dường như vĩnh viễn không thể đốn hạ. Tần Mục tiến lên, quan sát giây lát, rồi đột ngột rút kiếm ra chém đứt gốc cây. Hắn thu kiếm định bước đi. "Năm xưa đại sư huynh của người nhìn ta đốn củi suốt mấy trăm năm." Giọng thánh nhân Tiều Phu vang lên sau lưng. "Người chỉ nhìn chưa đầy nén nhang đã chặt đứt cây của ta rồi." Tần Mục quay lại cười nói: "Lão sư nè, ta học cách làm người của ngươi chứ không phải là đạo pháp đâu. Thứ của ngươi ta thấy chướng mắt rồi, ta đã lĩnh ngộ được thứ tốt hơn rồi." "Nè, ngươi đứng lại!" Tiều Phu thánh nhân tức giận mà quát. "Chướng mắt thứ ta dạy hả? Ta không dạy cho ngươi vì ngươi quá khác biệt, ta không biết nên dạy cái gì mới phải. Đại sư huynh ngươi là đệ tử mà ta dạy lâu nhất, ta truyền hết tinh hoa thời Khai Hoàng cho hắn, nào ngờ hắn lại cực đoan. Vì chỉ có lão tam là không cực đoan. Ta dốc lòng dạy tam sư đệ ngươi 36 đại đạo hậu thiên có thể thành đạo, 72 đại đạo tiên thiên trợ hắn thành thánh." Từng một chớp mắt, hắn vẫn kém hơn ta. Tiều Phu thánh nhân suýt nữa là xách rượu lên chém, hừ lạnh. "Mười vị thiên tôn của thiên đình đi 36 con đường thiên cung, muốn tu thành thiên đình, nhưng bọn họ chỉ có 36 thiên cung, không có 72 bảo điện. Hiểu biết của bọn họ về cảnh giới thiên đình chưa chắc sâu bằng ta. Là thiên sư đệ nhất của Khai Hoàng, tuy tư chất của ta không xuất chúng gì, nhưng ta đã tưởng tượng ra cảnh giới thiên đình này rồi." Tần Mục lặng lặng lắng nghe. Tiều Phu thánh nhân trầm giọng nói: "Dẫu 10 vị thiên tôn tu thành 36 thiên cung, bọn họ vẫn chưa phải là thiên đình chân chính. Không có 72 bảo điện làm căn cơ, các thiên cung sẽ triệt tiêu lẫn nhau, hạn chế thực lực. Bọn họ đã lầm đường rồi. Muốn đạt tới cảnh giới thiên đình chân chính, chỉ có một con đường duy nhất là luyện đại đạo hậu thiên thành 36 thiên cung, lấy 72 đại đạo tiên thiên làm trụ cột. Chỉ có như vậy mới có thể dẫn bước lên thiên đình với nền tảng kiên cố. Ta đã truyền thụ phương pháp này cho lão Tam rồi. Tần Mục trầm ngâm giây lát, bỗng thốt lên. Bất công mà. Tiêu Phu Thánh Nhân nổi giận, gằn giọng. Dù cho ngươi có thực lực gấp trăm lần ta, nhưng kiến thức vẫn thua ta một bậc. Nếu muốn đi con đường thiên đình này, ta có thể chỉnh sửa công pháp giúp ngươi, để ngươi cũng đi theo lối thiên cung và thần điện tương hỗ. Tần Mục lại lặng yên suy nghĩ, rồi lắc đầu bỏ đi. Không cần đâu, ta đã ngộ ra con đường tốt hơn rồi. Cảnh giới linh thai của ta chỉ có một thôi, dù là thiên cung hay thiên đình cũng chỉ là thiêu hoa trên gấm mà thôi. Tiêu Phu Thánh Nhân không nhịn được nữa, vác rìu đuổi theo. Từng một phất tay áo, một trận cuồng phong cuốn Tiêu Phu Thánh Nhân bay vút lên không, chẳng biết bị thổi đi đâu rồi. Hắc Hổ Thần tỉnh táo lại, vội hô. Sư đệ đừng có lo, có ta ở đây rồi, lão già hủ không lạc được đâu. Nói rồi phóng đi như điện tìm kiếm. Tần Mục cười ha hả, cùng Xích Tú Thần Nhân rời đi. Tiêu Phu Thánh Nhân bị cuộn phong quật cho ván đầu, hồi lâu mới rơi xuống đất, trong lòng hoảng hốt. Tình tiểu tử này, chẳng lẽ thực sự đã tìm ra con đường riêng rồi sao? Xích Tú Thần Nhân lè lưỡi kinh ngạc, thần thông của Tần Mục quả thực là kinh khủng. Tiêu Phu Thánh Nhân vốn là bậc thông tuệ nhất, giỏi phá giải thần thông. Dù tu vi không cao, nhưng bất kỳ thần thông nào trong thiên hạ, ông ta đều có thể hóa giải. Vậy mà một cái phất tay của Tần Mục đã khiến cho ông ta bó tay. Đủ thế môn thần thông này lợi hại đến mức nào. Này sau nhất phòng đầu chính là chỗ đế dịch Nguyệt Thiên Dương đang trú ngụ. Xích Tú Thượng Nhân chỉ về phía trước. Tần Mục nhìn ra xa, thấy thiên môn Minh Đô sừng sững giữa tòa thần thành thứ 9 của Phong Đô. Bên ngoài thành còn có vùng Minh Hải mênh mông. Hẳn là đế dịch Nguyệt mô phỏng theo Minh Hải của Minh Đô, dù không hoàn toàn giống với Minh Hải của Âm Thiên Tử. Đế dịch Nguyệt tỷ tỷ, Tần Mục đến thăm nè. Tần Mục cất cao giọng nói. Từ xa vọng lại giọng nói buồn bã của đế dịch Nguyệt. Có thể không gặp không? Ta có lỗi với ngươi, không còn mặt mũi nào đối diện với ngươi nữa. Lần này ta đến đây là để phá giải thần thông của Âm Thiên Tử. Sao ngươi không nói sớm chứ? Mau vào đi. Đế dịch Nguyệt bỗng cười sang sảng. Tần Mục vượt Minh Hải tiến vào thần thành thứ 9 của Phong Đô, đứng trước thiên môn Minh Đô ngước nhìn tòa thành khổng lồ. Thiên môn Minh Đô này là do Âm Thiên Tử và đế dịch Nguyệt hợp lực tạo thành. Đế dịch Nguyệt sở hữu thể U Đô với huyết mạch thiên công, được xem là một trong những linh thể mạnh nhất hiện nay. Điểm mạnh của thể U Đô là có thể nhanh chóng nắm bắt bất kỳ đạo pháp thần thông nào mà không gặp trở ngại. Bảo vật đế tọa của Âm Thiên Tử chính là Thiên Môn Minh Đô. Từ thời Long Hán Trung Kỳ, gã đã bắt đầu luyện chế nhưng liên tục thất bại. Mãi đến thời Khai Hoàng, khi tu vi đạt tới cảnh giới đế tọa viên mãn, biết mình khó tiến xa hơn, gã quyết định dấn thân vào công pháp thiên đình. Nhưng gã không phải là 10 vị thiên tôn. Khi lấy đại đạo U Đô làm căn cơ để tu luyện công pháp khác hệ, gã gặp muôn vàn khó khăn, mọi nỗ lực dung hợp đều thất bại. Gã muốn mượn Thiên Môn Minh Đô để dung hợp các công pháp nhưng vẫn liên tiếp thất bại. Đúng lúc đó, danh tiếng đế dịch Nguyệt vang dội chư thiên, thời Khai Hoàng thiên định được cổ thần hậu thuẫn, muốn đưa Khai Hoàng lên ngang hàng với 10 thiên tung. Vì vậy quan hệ giữa Khai Hoàng với thiên công thủ bá và tứ đế cổ thần rất thân thiết. Khai Hoàng đưa đế dịch Nguyệt đến tu luyện dưới trướng tứ đế cổ thần nhận làm vị sư. Tại đây, tài năng của đế dịch Nguyệt bộc lộ rõ nét, nàng dễ dàng thấu hiểu đạo pháp thần thông của tứ đế, tu thành tứ đại thiên cung khiến thiên hạ kinh hãi. Không chỉ như vậy, nàng còn dung hợp nhiều công pháp đế tọa khác nữa. Tranh đoạt đế vị với Khai Hoàng, dù thất bại nhưng được Khai Hoàng trọng dụng, trở thành giai thoại lưu truyền. Cũng thời điểm đó, Âm Thiên Tử kết giao với đế dịch Nguyệt, thường xuyên thỉnh giáo cách luyện chế Thiên Môn Minh Đô, nhờ ngoại hình tuấn tú và khéo chiều chuộng, gã dần chiếm được cảm tình của nàng. Đế dịch Nguyệt hết lòng giúp đỡ Âm Thiên Tử dung hợp công pháp đế tọa, hỗ trợ luyện thành Thiên Môn Minh Đô, không hề giấu giếm. Khi nàng định kết hôn với Âm Thiên Tử, cũng là lúc thời đại Khai Hoàng suy tàn. Khai Hoàng bí mật sai Đế Thích Thiên Vương Lý Du Nhiên chế tạo Vô Ưu Hương, thực chất là để tạo ra Vô Ưu Kiếm và 33 trọng thiên. Sau khi Lý Du Nhiên chế tạo xong Vô Ưu Hương, thì gã bắt đầu bắt tay vào chế tác Thuyền Bỉ Ngạn. Cũng vào thời điểm ấy, Đế dịch Nguyệt kết hôn với Âm Thiên Tử, dù nhiều người khuyên can, nàng vì mê muội trong tình yêu nên không nhận ra tình hình, cuối cùng chết trên đường về nhà chồng. Tần Mục ngước nhìn tòa thiên môn sừng sững trước mặt, bên trong đó không chỉ chứa đựng thần thông của Âm Thiên Tử mà còn có cả tâm huyết của đế dịch Nguyệt. Những gì nàng giành được từ Âm Thiên Tử, tình yêu ngày nào sâu đậm bao nhiêu thì hận thù hôm nay cũng lớn bấy nhiêu. Dù vậy, Tần Mục không khỏi khâm phục tài năng của Âm Thiên Tử. Trong tòa thiên môn Minh Đô này ẩn chứa thần thông luân hồi, thứ mà ngay cả đại đạo Udo cũng không có. Âm thiên tử từng dùng thần thông luân hồi để ám hại thân thể và thần hồn chuyển thế của nam đế Thước Vĩ Nhân. Giờ đây Thước Vĩ Nhân đã trở thành thiên sư thứ ba, Bạch Ngọc Quỳnh của thiên đình. Nhưng đến nay vẫn không thể phá giải được thần thông luân hồi của âm thiên tử. Đạo luân hồi chính là then chốt giúp âm thiên tử an nhiên tồn tại. Về điểm này không ai có thể sánh bằng gã. Đế Dịch Nguyệt bước ra từ cửa sau, nét mặt hơi ngượng ngùng, cười nói. Đệ đệ nè, lúc Duyên Khang kiếp, ta không đến cứu ngươi, không phải là vì không muốn, mà do Khai Hoàng hạ chỉ, ta không dám làm trái. Ta từng phạm sai lầm nên Khai Hoàng thiên đình mới thất bại nhanh chóng như vậy. Giờ đây ta không dám tùy tiện quyết định nữa, sợ lại mắc sai lầm. Tần Mục mỉm cười. Chuyện đã qua rồi, chẳng phải ta vẫn bình an vô sự sao? Lần này ta đến là để phá giải thần thông luân hồi của âm thiên tử, cần tỷ tỷ hỗ trợ đó. Ta cũng đang định phá giải thần thông quán nữa. Dù phẩm đức âm thiên tử cực kém, nhưng trình độ đạo luân hồi thì không ai sánh bằng. Mấy năm nay ta vẫn chưa đủ tự tin để phá giải, có người giúp chắc chắn sẽ nhanh hơn rồi. Nàng đưa tay vuốt ve thiên môn minh đô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng phù văn. Âm thiên tử chỉ tu thành 4 tòa thiên cung, nhưng mà thiên môn minh đô này tương đương với một phiên bản khác của hắn nữa. Thực lực hắn trong thiên đình không thuộc nhóm đứng đầu, đạo tổ và đại phạm thiên nhân vật đều mạnh hơn hắn nhiều. Nhưng mà khi kết hợp với thiên môn minh đô, thực lực hắn không hề thua kém. Tần Mục lòng dậy sống, quan sát kỹ thiên môn minh đô rồi trầm giọng hỏi. Tỷ tỷ giúp hắn chế tạo tòa thiên môn này có ẩn tình gì không vậy? Thiên phú hắn có hạn, không phải là người tài năng nhất. Dùng hợp 4 loại công pháp đế tọa đã là cực hạn của hắn rồi. Nhưng ta nhận ra đạo luân hồi của hắn có thể phát huy mạnh hơn nữa. Tòa minh đô thiên môn này ẩn chứa 4 loại công pháp đế tọa. Nếu phát huy hết sẽ tương đương với 8 tòa thiên cung, không kém đạo tổ và đại vạn thiên bao nhiêu. Tần Mục vô cùng khâm phục. Đế Dịch Nguyệt tiếp tục. Đó là chuyện của 2 vạn năm trước rồi. Khi đó hắn dựa vào minh đô thiên môn có thể sánh ngang đế tọa tu thành 8 tòa thiên cung. Hiện tại thì ta không rõ nữa. Tòa minh đô thiên môn này do hắn luyện, cũng do ta luyện. Vì vậy năm đó ta mới có thể ngăn hắn phát huy uy lực của minh đô thiên môn, đoạt lại bảo vật này. Những ngày qua ta không ngừng nghiên cứu đạo luân hồi, từng học được chút đạo pháp từ hắn, ngươi xem thử. Đế Dịch Nguyệt lấy ra hàng đống tài liệu nghiên cứu, đủ thấy nàng đã nỗ lực như thế nào để trả thù âm thiên tử. Từng một cẩn thận lực xem, đối chiếu với phù văn trên minh đô thiên môn, hắn lập tức nhập mộng lần nữa, nhanh chóng xem hết nghiên cứu nhiều năm của Đế Dịch Nguyệt rồi tỉnh lại. Sau hồi trầm tư, từng một ngẩng đầu đề nghị. Tỷ tỷ nào, chúng ta cùng nhập mộng, đi một vòng trong mộng nha. Đi trong mộng hả? Đế Dịch Nguyệt ngạc nhiên. Mộng của ngươi là của ngươi, làm sao cùng nhập được? Ánh mắt Tần Mục trở nên kỳ dị. Đế Dịch Nguyệt nhìn thấy trong mắt của hắn những cái vòng tròn không ngừng biến ảo. Một lúc sau nàng vẫn chưa buồn ngủ mới cười nói. Đệ đệ nè, thần thông của ngươi không được. Hả? Trong khoảnh khắc nàng chợt nhận ra cảnh vật xung quanh đã biến đổi. Không còn là phong đô mà là minh đô. Dưới chân nàng là minh hải, trên đó sừng sững minh đô thiên môn. Không chỉ vậy, nàng còn thấy một bản thân khác đang mặc xiêm y đỏ thẫm, trang phục cô dâu. Thiên âm nương nương, ngư phu thiên sư Hàng Đường, minh đô thiên vương Điền Thục đang tấn công thiên môn, còn âm thiên tử đứng ở trong đó mà chống trả. Đế Dịch Nguyệt sửng sốt, không biết mình nhập mộng từ lúc nào. Hết tập 248 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.